Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mày để đó nó làm ra. Ra đây mà ngồi nói chuyện với em Thủy đây này. Mẹ chồng đã nói như vậy, tôi cũng không thể nào để Quý phụ mình giúp được, nên lấy tay mình giữ chặt tay Quý, rồi lắc đầu ý bảo anh làm theo lời mẹ. Quý nhìn tôi gật đầu. Trước khi ra bàn ngồi nói chuyện với Thủy, anh còn đặt tay lên vai tôi vỗ nhẹ. Không cần nói tôi cũng hiểu được hàm ý trong hành động của Quý. Tôi một mình loay hoay bê thức ăn dọn ra bàn. Quý vừa kéo chiếc ghế ngồi xuống thì Thủy đã lên tiếng. Chào anh Quý, lâu quá không gặp anh. Ừ, chào em, càng ngày càng sinh ra nhỉ, nếu gặp ngoài đường chắc anh không nhận ra đâu. Anh lại trêu em rồi, nhìn anh bây giờ cũng đẹp trai, phong độ hẳn ra, chỉ tiếc là anh đã có vợ, nếu không em nhất định sẽ tán đổ anh đấy. Thủy vừa nói dứt câu thì tôi cũng vừa mang đĩa thức ăn cuối cùng đặt xuống bàn, rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống bên cạnh Quý. Thủy nhìn tôi vừa cười vừa lên tiếng. Em chỉ đùa anh Quý một tí thôi nhé, chị đừng có suy nghĩ gì đấy. Khi tôi chỉ vừa mới há miệng, những âm thanh còn chưa kịp thoát ra khỏi cổ họng thì mẹ chồng tôi đã cắt ngang. Con không phải lo, muốn đùa thế nào thì cứ đùa, không việc gì phải để ý. Nó có nghĩ gì thì kệ nó đi. Thấy mẹ mình nói như vậy, Quý có vẻ cũng cảm thấy khó chịu, cho nên cằn giọng. Kìa mẹ, bà liếc mắt nhìn tôi rồi lại quay sang nhìn Quý. Tao nói không đúng à? Nhà đang có khách, mẹ đừng làm như vậy mất vui. Tao làm gì mà mất vui? Cứ mỗi lần động đến vợ mày là mày lại bắt đầu lớn giọng với tao là sao? Tao không được phép nói đến vợ mày à? Ý con không phải là nói thế. Thôi, bỏ qua đi, cả nhà mình ăn cơm thôi. Quý gắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát cơm của tôi. Em ăn đi. Dạ vâng. Tay cầm bát cơm được Quý bỏ thức ăn, nhưng tôi nào dám ăn trước. Ngước đôi mắt lên nhìn mẹ rồi nhìn sang Thủy và Quý. Con mời mẹ. Em mời chị Thủy. Em mời anh. Thủy cũng mỉm cười nhìn tôi. Vâng, mời chị. Mẹ chồng tôi cầm lấy đôi đũa của mình, cắp một miếng thịt kho tàu bỏ vào bát của chị Thủy. Con ăn nhiều vào nhé. Có hợp khẩu vị không thì nói cho bác biết. Dạ vâng, bác cũng ăn món này đi ạ. Hai người bọn họ cứ gắp qua gắp lại cho nhau mãi như thế, xuyên suốt cả bữa ăn. Đôi khi Thủy còn gắp thức ăn bỏ vào bát của chồng tôi. Hành động đó của cô ấy làm tôi rất khó chịu. Nhưng mà Thủy dù sao cũng là khách quý của mẹ tôi, cho nên tôi bấm bụng cố gắng lờ đi. Cũng may Quý ngồi bên cạnh anh, anh cũng không để tôi phải tủi thân cô độc một mình. Chỉ cần liếc nhìn bát cơm của tôi, hết thức ăn là anh lại gắp cho một món khác bỏ vào. Cả bữa ăn hôm nay chỉ có Thủy và mẹ chồng tôi là liên tục nói chuyện, thỉnh thoảng có quay sang Quý nhắc lại vài phát biệt ngày xưa. Từ cuộc nói chuyện của ba người, tôi mới biết được Thủy là em họ của chị Thúy vợ anh Phú. Cô ta cũng định cư ở bên nước ngoài, lần này nghe đâu là muốn thành lập một công ty gì đó. Tôi nghe cho qua vậy thôi, chứ cũng không bận tâm lắm. Mẹ chồng tôi và Thủy nói rất nhiều chuyện của ngày xưa, nhiều đến nỗi tôi không nhớ hết được. Bữa ăn cuối cùng cũng kết thúc. Sau khi ăn uống xong xuôi, mẹ chồng tôi và chị Thủy ra phòng khách ngồi nói chuyện với nhau. Ban đầu Quý có ý định ở lại phụ tôi dọn dẹp và rửa chén bát, nhưng khi nghe nói như vậy, mẹ chồng tôi lại rít lên. Mẹ đã nói với mày bao nhiêu lần rồi, bếp núc dọn dẹp là chuyện của đàn bà, không mượn mày phải động tay vào. Mau ra ngoài này với mẹ, muốn nói chuyện với em Thủy cho nó vui. Mẹ chồng tôi nắm tay Quý, kéo đi được vài bước thì khựng lại. Bà quay người nhìn tôi. Gọt hoa quả và mang nước ra đây. Không đợi nghe câu trả lời của tôi, bà đã nắm tay kéo Quý và Thủy đi ra ngoài phòng khách. Nhìn hành động của mẹ chồng, tôi không biết phải nói gì, chỉ đứng đơ ra đấy nhìn ba người bọn họ đi đến khuất dần. Trong lòng bà có còn nhớ tôi là con dâu của mình hay không, hay chỉ là một con ô xin không lương làm quần quật như trâu bò trong cái gia đình này. Trong hoàn cảnh hiện tại, không mấy người phụ nữ nào là có thể vui vẻ cho được, và tôi cũng không ngoại lệ. Tôi chỉ cố gắng hít thở thật sâu để cho không khí đè nén tất cả cảm xúc của tôi xuống tận đáy lòng. Quay người đi lại chiếc tủ lạnh lấy số hoa quả mà tôi đã mua và gọt sạch sẽ, bày trí ra đĩa, lấy thêm vài cốc nước lọc đặt lên chiếc khay inox rồi mang ra ngoài. Nhìn thấy ba người bọn họ ngồi trên chiếc ghế nói chuyện cười đùa với nhau, vui vẻ mà không khác gì một gia đình. Tôi còn tưởng mình là một đứa giúp việc. Tôi thở dài, tiếng thở dài mang đầy sự mệt mỏi và nặng nề, cố tỏ ra bình thường. Tôi đi lại đặt đĩa hoa quả và nước xuống bàn rồi cất giọng. Con mời mẹ, em mời anh và chị Thủy dùng trái cây ạ.